Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25, cường thế ra tay. Lưu Quang khách sạn, 50 tầng yến hội đại sảnh. Tại cái này chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ đại sảnh bên trong. Toàn bộ đại sảnh đều là trải qua đặc thù chế tạo. Coi như không có đeo AR kính mát, cũng có thể để người ở vào AR hệ thống giả lập dưới. Cũng là Lưu Quang khách sạn lớn nhất, xa hoa nhất một cái yến hội đại sảnh Hải Thiên Các. Theo tiến vào đại sảnh, cảnh tượng trước mắt liền sẽ cấp tốc biến thành một mảnh bãi biển. Chân chính chân trời góc biển, chung quanh sóng biển phun trào, gió biển thổi phật, vạn dặm trời trong. Ánh nắng bắn tại bãi cát bên trên, trả lại người một loại ấm áp cảm giác. Toàn bộ rộng lớn bãi cát trung ương phủ lên một đầu màu đỏ tươi mềm mại nhung tơ thảm. Từng cái yến hội bàn thiết lập ở hai bên. Trên bàn bày đầy tinh xảo xử lý. Những này xử lý không giống với phổ thông trên ý nghĩa xử lý. Hoàn toàn là chân thực cùng giả lập kết hợp. Không chỉ có chân thực đồ ăn mỹ vị, đồng thời cũng có thể để người chơi thu hoạch được một chút trưởng thành tăng phúc. Tiếp tục cả ngày, bình thường dạng này một đạo xử lý, người bình thường liền xem như tồn một năm tiền đều ăn không nổi một đạo. Bởi vì dạng này một đạo xử lý, nhất định phải xử lý mọi người cấp đạt tới cấp 20 trở lên đại sư. Đồng thời còn cần không ít hy hữu cấp vật liệu, mới có thể thật vất vả hoàn thành một đạo xử lý. Nhưng là bây giờ trọn vẹn hơn 30 yến hội bàn tròn lớn bên trên. Toàn bộ đều bày đầy cao cấp như thế xử lý. Ngoài ra trưng bày các loại hoa quả cũng rất đặc thù. Đều là ngoại giới căn bản ăn không được thánh địa hoa quả. Có thể nói dạng này một trận yến hội tốn hao. Đủ để cho Lưu Quang thành một chút cỡ trung công ty trực tiếp phá sản. Coi như là bình thường đại tập đoàn mời như thế một trận. Cũng sẽ một năm tròn đều chậm không đến. Hoàn toàn đem Lưu Quang thành tam đại tập đoàn một trong Huyễn Quang tập đoàn tài lực biểu hiện. Đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này khiến rất nhiều đáp ứng lời mời đến đây Lưu Quang thành nổi danh nhân sĩ cùng tập đoàn các. Lão Tổng, cũng nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Bại gia, quả thực quá bại gia. Một trận tiệc tối mà thôi. Vậy mà liền đem tập đoàn chúng ta một năm ích lợi cho tiêu hết. Phát rồ nha, chấm ngoặc kép, đây chính là Huyễn Quang tập đoàn thực lực sao? Ngoặc kép, bất quá tại yến hội đại sảnh một số người nhỏ giọng nghị luận trận này yến hội lúc. Càng nhiều người thì là đem lực chú ý đều đặt ở mới vào cửa Lục Cận trên thân. Lúc này Lục Cận mặc một bộ màu xám bạc thẳng Âu phục. Bởi vì thường xuyên rèn luyện, tựa như báo săn đồng dạng mạnh mẽ dáng người, tăng thêm xuất khí ánh nắng khuôn mặt. Để ở đây không ít đại gia tộc các thiếu nữ thanh xuân đều thấy có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quá đáng tiếc, vậy mà dáng dấp đẹp trai như vậy. Ta nghe nói hắn thân thể tiềm lực rất lợi hại. Coi như không tìm Hạ Thanh Giao, cũng hoàn toàn có thể cưới được một vị hiền lương thục đức đại gia tộc nữ tử. Sau đó chậm rãi trưởng thành. Nhìn kia Lục Cận AA đẳng cấp chỉ có 10 cấp. Cái tuổi này còn không có đột phá 10 cấp. Về sau muốn đột phá 10 cấp chỉ sợ có chút khó. Hắn hẳn là khuất phục tại Hạ Thanh Giao uy thế cùng tài lực dưới. Mới bất đắc dĩ đáp ứng trở thành Hạ Thanh Giao vị hôn phu đi. Bằng không ai sẽ tìm khủng bố như vậy nữ nhân. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Kia Hạ Thanh Giao AA đẳng cấp đã đạt tới 25 cấp. Mở ra sau ngũ giác cảm giác thế nhưng là ngay cả 50 mét bên ngoài lá cây lắc lư âm thanh đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nơi này mặc dù nhiều người, nhưng nếu như bị nghe thấy được, các ngươi nhưng nhất định phải chết. Mà lại các ngươi không thấy kia Lục Cận bên cạnh Tần Liên Nguyệt sao? Thật đúng là, vậy mà để Tần Liên Nguyệt đi theo bên cạnh. Kia Hạ Thanh Giao thật đúng là coi trọng vị này vị hôn phu. Có thể không coi trọng sao? Rốt cuộc từ nơi nào có thể tìm thuận tiện như vậy vị hôn phu? Đúng nha. Sau lần này, Hạ gia nói không chừng thật đúng là muốn quật khởi. Kia Lục Cận thân thể tiềm lực thiên phú thế nhưng là Lưu Quang Thành những năm này tối cao một trong. Kia Hạ Thanh Giao thế nhưng là quái vật đồng dạng người. Hai người hài tử tuyệt đối tiềm lực phi phàm. Bất quá ta cảm thấy Huyễn Quang tập đoàn kia tứ đại gia tộc, chỉ sợ sẽ không liền dễ dàng như vậy ủy quyền a. Vậy ngươi cảm thấy Hạ Thanh Giao liền sẽ đặt vào mặc kệ sao? Đây chính là bộ hậu cần, chuyên môn phụ trách toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn tài nguyên bảo hộ. Trong này chất béo nhưng là phi thường lớn, thậm chí sẽ kẹp lấy đi săn đoàn cổ. Lấy trước Hạ Thanh Giao là không có cơ hội cùng thời gian. Nàng bây giờ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nương tay. Đám người nhìn cách đó không xa dọc theo thảm đỏ đi tới Lục Cận. Cũng nhịn không được nhỏ giọng đàm luận. Mọi người tại đây đều là Lưu Quang Thành bên trong nổi danh nhân sĩ. Mỗi một vị đều là phía ngoài đại nhân vật. Đối với Lục Cận là hạng người gì? Mọi người tại đây cũng không quan tâm. Nhưng Lục Cận bản thân lại là một cái đánh vỡ Huyễn Quang tập đoàn cân bằng tồn tại. Để một đầm nước đọng Huyễn Quang tập đoàn trở nên càng đục ngầu bắt đầu. Huyễn Quang tập đoàn làm Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn một trong. Huyễn Quang tập đoàn biến động thế nhưng là sẽ khiến toàn bộ Lưu Quang Thành biến động. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn những này đại tập đoàn lão tổng. Còn có Lưu Quang Thành các lớn nổi danh gia tộc gia chủ lãng phí mình thời gian quý giá. Sớm chạy tới nơi này, ngồi xuống liền là một ngày nguyên nhân. Bởi vì hôm nay trận này yến hội, rất có thể liền là Huyễn Quang tập đoàn sinh ra biến động lớn bắt đầu. Mà liền tại Lục Cận dọc theo mềm mại thảm đỏ một đường đi đến đại sảnh trung tâm lúc. Một vị mặc màu đỏ thẫm lộng lẫy lễ phục dạ hội. Ba búi tóc đen tản mát bên hông. Ánh mắt bên trong hoàn toàn không mang theo khói lửa nhân gian khí tức Hạ Thanh Giao. Cũng là chậm rãi đi lên đến đây. Rất là tự nhiên khoác lên Lục Cận cánh tay, tràn đầy mỉm cười mang theo Lục Cận cùng đi hướng về phía đại sảnh diễn thuyết trên đài. Cái này khiến Lục Cận cũng nhịn không được có chút cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể để người chung quanh cảm thấy một trận áp lực Hạ Thanh Giao. Vậy mà lại có ôn nhu như vậy một mặt, cho dù là gặp qua không ít mỹ nữ Lục Cận. Cũng không nhịn được có chút trầm luân. Đột nhiên để Lục Cận cảm thấy đi vào thế giới này. Cũng không phải là tưởng tượng như vậy không tốt. Bằng không hiện tại một màn này. Làm sao có thể đến phiên hắn đâu. Mà Lục Cận cũng tại bất chi bất giác bên trong. Cùng Hạ Thanh Giao cùng một chỗ tại mọi người nhìn chăm chú bên trong đi tới diễn thuyết trên đài. Hôm nay đa tạ chư vị đến dự tham gia ta cùng Lục Cận lễ đính hôn. Kéo Lục Cận cánh tay, trắng nõn hoàn mỹ trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười Hạ Thanh Giao. Không khỏi hướng mọi người tại đây tuyên bố, từ sau ngày hôm nay, Lục Cận chính là chúng ta Huyễn Quang tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc. Chính thức trở thành chúng ta Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần giám đốc. Phụ trách bộ hậu cần hết thảy sự vụ. Theo Hạ Thanh Giao mở miệng, toàn trường cũng là trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quả nhiên vẫn là muốn hướng bộ hậu cần động thủ sao? Nữ nhân này thật đúng là kinh khủng. Rõ ràng nói lời nói tàn khốc như vậy. Vẫn còn tràn đầy mỉm cười. May mắn lúc trước trong nhà không có để cho ta đi báo danh tham gia hậu tuyển. Chấm ngoặc kép, mọi người tại đây đã sớm đoán được. Hạ Thanh Giao muốn thu về bộ hậu cần quyền lực. Bất quá chân chính nghe được Hạ Thanh Giao nói như vậy lúc. Vẫn là không khỏi có chút rung động. Một câu nói kia nhìn như bình thản. Nhưng phía sau lại là một loại tuyên chiến. Hướng Huyễn Quang tập đoàn tứ đại gia tộc tuyên chiến. Huyễn Quang tập đoàn tứ đại gia tộc có thể có địa vị hôm nay. Rất lớn nguyên nhân liền là nắm trong tay Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần. Lưu Quang Thành rất nhiều tập đoàn cùng gia tộc liền là thông qua hướng tứ đại gia tộc chuyển vận. Chỗ tốt. Mới có thể cầm trong tay tài nguyên cùng vật phẩm giá cao bán cho bộ hậu cần. Cùng thời Lưu chỉ riêng trong thành rất nhiều tập đoàn cùng gia tộc không lấy được vật liệu cùng tài nguyên, cũng là hướng Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần mua sắm. Cũng bởi vì cái này có qua có lại, để bộ hậu cần tứ đại gia tộc địa vị, vượt xa Lưu Quang Thành cái khác đại tập đoàn gia tộc. Thậm chí có đôi khi Huyễn Quang tập đoàn đi săn đoàn cũng phải nhìn tứ đại gia tộc sắc mặt. Một cái không tốt, không có hậu cần tiếp tế, hoặc là cố ý kéo dài thời gian. Kia nhưng mà cái gì cũng làm không được. Trước đó Hạ Thanh Giao không phải là không có nghĩ tới xử lý chuyện này. Nhưng là tứ đại gia tộc tại hậu cần bộ thâm căn cố đế. Rất nhiều bộ môn người quản lý đều là tứ đại gia tộc người. Cơ sở tầng bên trong càng là không thiếu cái này tứ đại gia tộc thân tín. Nếu là thanh lý đi, lại hoặc là tứ đại gia tộc không làm, kia gần vạn người bộ hậu cần coi như trực tiếp báo hỏng. Nếu như thật dạng này lời nói, kia cơ hồ ở vào trạng thái thăng bằng huyễn quang tập đoàn. Trong nháy mắt liền sẽ tê liệt, vài phút liền sẽ bị cái khác tập đoàn cùng gia tộc cho tan rã rơi. Cho nên hai bên vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hôm nay, Hạ Thanh Giao động thủ. Mà liền tại Hạ Thanh Giao tuyên bố xong về sau, một vị trung niên rear map nam đứng dậy, nhìn xem diễn trên bục giảng Hạ Thanh Giao vừa cười vừa nói. Hạ Tổng, như ngươi loại này không để ý bộ hậu cần chúng nhân viên ý nghĩ hành vi. Làm tập đoàn đồng sự, ta phản đối, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.